Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình là Ngôn Tình. Ngay sau đây thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 13 của bộ truyện Hộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Bà nội, con tìm được họa họa rồi. Hạ Vân Tịch lướt hot search của vòng chung kết trên du thuyền, vừa vui mừng lại kích động. Bà nội Hạ đến nay vẫn đang tĩnh dưỡng ở nhà, ngắm hoa, nuôi cá. Lúc nghe được cái tên đó thì không khỏi thở dài. Cô bé ấy quả quyết cho cháu mất tích cả năm trời. Chắc là còn chẳng có duyên phận gì với anh trai con nữa rồi. Con cảm thấy ban đầu không phải do họa họa sai. Hạ Vân Tịch uyển chuyển giải thích. Thiếu chút nữa nói thẳng là do anh cô Hạ Diên Tiêu sai mà thôi. Nó không chừng một năm này họa họa ở đâu đó học tập. Bà xem, lần này cô ấy đoạt giải nhất rồi này. Cuộc thiết kế lần này có nhiều minh tinh nổi tiếng được tham gia đấy. Chỉ dựa vào nguồn lưu lượng của minh tinh đang nổi thôi, cũng tạo được sự quan tâm lớn. Hơn nữa, bên phía nhà đầu tư còn tạo thêm nhiệt độ. Người dự thi được bộc lộ dưới tầm mắt của công chúng. Hạ Vân Tịch vội vàng đưa ra bài văn đoạt giải và hình của tư họa cho bà xem. Bà nội Hạ tỉ mỉ quan sát một hồi. Quả là một đứa trẻ ưu tú. Quý anh chia tay với anh con 5 năm rồi, mà còn mặt mũi trở về. Họa họa chẳng qua là dùng thời gian một năm đi theo đuổi cuộc sống mới tốt hơn. Nếu như có thể về lại bên anh trai, nó không chừng mẹ sẽ không phản đối hai người nữa. Ý nghĩ của Hạ Vân Tịch rất tốt đẹp. Bây giờ tư họa là giải quán quân, tiền đồ trong giới thiết kế thời trang mở rộng vô hạn, giá trị con người cũng vì thế mà tăng theo. Đến lúc đó Hạ phu nhân cũng không chê ra thế của cô nữa. Lời con nói không phải là không có lý. Nhiều lần trước họa họa chủ động liên hệ với chúng ta, bà nhớ là thái độ của con bé trong điện thoại vô cùng kiên quyết, chỉ sợ là không muốn trở về nữa. Bà nội Hạ cân nhắc một hồi, bỏ chỗ mồi câu cá còn lại xuống. Bà nội, người này chưa gặp mặt thì con có thể nhận tâm, nhưng gặp người mà mình thật lòng thích nhất định sẽ không nhịn được. Hạ Vân Tịch gấp gáp muốn giúp họ nối lại duyên cũ. Sắp tới ngày 15 tháng 9 rồi, hôm ấy là sinh nhật của họa họa. Nếu như anh hai tìm cậu ấy biểu lộ tâm ý, trả lại cho cậu ấy một buổi sinh nhật bất ngờ, nó không chừng hai người có thể làm lành đấy. Bà nội Hạ nặng nề thở dài một hơi. Cũng được, nhắn thử cho anh con đi, xem làm thế nào mới có thể như ý nó. Sớm quyết định đi. Hết năm này tới năm khác qua đi, cháu trai nhiều lần thất bại về mặt tình cảm. Sau khi chia tay rồi vẫn nhớ nhung không chịu tìm người khác. Một năm này, tư họa biến mất không chút dấu vết. Bọn họ cũng không phải là không nghĩ đến việc Hạ Diên Tiêu tiến tới một đoạn tình cảm mới. Nhưng cho dù giới thiệu đối tượng có diện mạo, tính cách thế nào, thì đều bị Hạ Diên Tiêu làm lơ hết. Bà già rồi, không quản nổi đứa cháu trai này nữa. Chỉ hy vọng có thể thấy cháu trai thành ra lập thất khi mình còn sống mà thôi. Nếu nó không buông bỏ được tư họa, thì cứ làm theo lời Hạ Vân Tịch nói, có lẽ sẽ có chuyển biến. Trong quán bar, chàng công tử tần tục mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, lại bị người bạn thân Hạ Diên Tiêu giữ lại phòng uống hơn nửa thùng bia. Cậu nói xem, một người phụ nữ quăng lại một câu chia tay rồi chạy mất tăm mất tích, có phải căn bản là do chưa từng yêu thật lòng? Hạ Diên Tiêu đặt hai chai bia lên bàn một cách nặng nề, một tiếng bịch vang lên. Những lời này của cậu là nói đến ai? Dừng lại vài giây, trong đầu tần tục đã hiện lên đáp án. Việc này chẳng phải đã qua một năm rồi sao? Một năm rồi. Một năm. Nếu như thời gian một năm có thể xóa đi tình cảm và ký ức của anh ta, thì anh cũng không cần phải ngồi đây cùng tần tục uống rượu giải sầu. Ngày đó bắt gặp Vũ Tưởng ở trong phòng tìm USB, rồi cho cô cố ý dùng điện thoại của Kha Gia Vân, thì vẫn có thể tìm được hành tung của cô. Nhưng tìm được rồi thì sao nữa? Đến bây giờ tư họa cũng không muốn chủ động liên hệ với anh ta, còn cố ý căn dặn Vũ Tưởng giấu giếm việc này. Cho dù anh ta có tìm tới cô, thì sợ rằng người ta còn quay mặt rời đi. Một người suốt ngày có cô gái xinh bên người như tần tục, thực sự không có cách nào đồng cảm với cậu bạn của mình được. Anh ta nghĩ, nếu người phụ nữ đó nguyện ý mắc câu, thì anh ta sẽ phối hợp cùng. Nếu đối phương không nguyện ý, thì anh sẽ sảng khoái thoát thân đổi mục tiêu kế tiếp. Cần gì phải vương vấn với một người phụ nữ lâu như vậy? Không biết bắt đầu từ đâu, tần tục hít một hơi thuận miệng nói. Cậu có từng nghĩ tới, thực ra từ khi bắt đầu, cậu đã thực sự thích chính tư họa. Nếu như muốn tìm thế thân, căn bản không cần phải tiếp xúc với cô ấy tận 2 năm mới ở bên nhau. Tôi xem cô ấy là thế nào. Thấy thân bao giờ? Hạ Diên Tiêu nhìn anh ta. Không phải hả? Không phải. Có đôi khi anh ta thực sự có thể nhìn thấy hình bóng quý anh trên người Tư Họa. Nhưng hai người có tính cách khác nhau, thậm chí là sở thích cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu nói là thế thân thì cũng thực là gượng ép quá. Nhưng ban đầu tất cả mọi người đều cho là như vậy. Tần Tục chợt một tiếng. Gần đây hình như quý anh gặp phải chút phiền toái, cậu biết không? Cô ấy thì liên quan gì đến tôi? Sau khi chia tay thì biến thành mối quan hệ người yêu cũ. Bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không thể nào gắn toàn bộ mọi chuyện của quý anh lên người anh ta được. Thật không muốn biết. Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, Tần Tục nhấc tay đầu hàng. Được, không nói về cô ấy nữa. Tôi hỏi cái khác vậy. Nếu lúc này cậu không cần tốn công đi tìm mà cô vẫn xuất hiện trước mặt cậu, cậu tính là thế nào? Dù sao chuyện quý anh sao chép cũng không giữ được bao lâu. Còn chuyện Tương Họa giành được giải quán quân trong trận chung kết trên du thuyền thì thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng. Tôi có thể làm sao? Hạ Diên Tiêu nhìn hai chai bia trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Chà, những lời như này thực sự không giống điều mà Hạ Diên Tiêu sẽ nói. Tần Tục lắc lắc ly rượu trong tay. Nên làm gì thì bây giờ phải hỏi chính cậu ấy. Hơn nửa năm nay cậu không đi tìm cô ấy, cũng không chấp nhận người phụ nữ khác. Cậu tính cô độc hết cuộc đời còn lại à? Nói thật, nếu như cậu còn thích người ta thì nhanh chóng chủ động bày tỏ theo đuổi lại đi. Nếu không sau này cô ấy nổi tiếng hơn, tiếp xúc nhiều người hơn, muốn tìm được về cũng khó. Tần Tục bưng ly rượu của mình đứng lên. Chuyện này cậu cũng dây dưa cả năm rồi, tôi không nói với cậu nữa. Tôi còn có hẹn tối nay, không thể để tiểu mỹ nhân nhà người ta chờ được. Hạ Diên Tiêu nhắm hai mắt, tựa người lên nệm sau lưng. Người anh ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hiện đã ở cảnh thành. Sau khi cuộc thi trên du thuyền kết thúc, công ty Thiên Ngô trực tiếp gửi lời mời nhận chức cho Tư Họa. Hơn nữa còn cho cô thời gian một tuần để trả lời. Hai ngày trước sinh nhật Tư Họa, Kha Gia Vân đã nhớ kỹ thời gian. Cô ấy định ở lại thêm hai ngày nữa, đợi qua sinh nhật rồi cô mới đi. Bây giờ cả ba thành phố đều có bạn bè, muốn tổ chức sinh nhật cũng không tiện. Đi qua đi lại đều cần thời gian. Có người đề nghị, hay là chúng ta tổ chức sinh nhật trước một ngày đi. Tổ chức sinh nhật chỉ là để có cảm giác nghi thức, tổ chức trước một ngày cũng chẳng sao cả. Như vậy cho dù có thuộc nhóm đi làm hay đi học cũng không bị trễ nải. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật gật đầu. Thời gian địa điểm cũng được quyết định rất nhanh. Bây giờ chỉ cần xác định số lượng người đẹp đại khái. Người dự tiệc lần này có tổng cộng là 4 người. Anh em, nhà họ Ngôn và cả người nhận được lời mời, Khương Lộ. Vốn cô không muốn quấy rầy việc học của Khương Lộ, thế nhưng không biết cậu ấy với Tiểu Na trò chuyện gì với nhau. Tiểu Na mới phất, gần đây đã ra tay hào phóng của máy bay khứ hồi cho cậu. Khương Lộ, cậu nhất định phải tới. Cảnh thành là nó rất vui đấy. Cho đến không ra khỏi Tân Thành, cảm thấy Tân Thành đã đủ hẹp rồi. Bây giờ đến thành phố mới, nhìn thấy cảnh vật mới lạ. Tiểu Na ước gì nhóm đồng bọn tốt của cô đều có thể trải nghiệm một phen. Trước mắt xem ra là có một khoảng 8 người, vừa hay đủ góp một bàn. Dưới sự đề nghị của Ngôn Hy, Tư Họa đặt bàn trong một khách sạn có danh tiếng cực tốt. Thời gian là vào buổi trưa, mấy bạn trẻ rất hứng thú với việc ăn chơi này. Sau khi địa điểm ăn cơm trưa được xác định, hành trình buổi chiều cũng xuất hiện. Chị Tư Họa, em có thương lượng qua với Tiểu Na và Khương Lộ rồi. Chúng ta có nhiều người như vậy, đi quán karaoke chưa thế nào ạ? Ba người bạn nhỏ rục rịch. Đều được. Hỏi bọn họ xem có muốn đi không. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý thì các em chọn địa điểm và thời gian đi. Kết quả đương nhiên là không có gì ngoài dự liệu. Mấy người nhiều tuổi như bọn họ chẳng có tâm tình vui đùa như đám thanh niên. Nếu đám nhóc đó chủ động đề nghị thì mọi người đều sẽ đồng ý. Trong phòng bao 8 người, chỗ ngồi chính là một mê trận. Ở đây có hai người đàn ông, Ngôn Tuyển chỉ có liên quan đến Tư Họa và Ngôn Hy. Thế nên những cô gái khác sẽ ăn ý mà tránh chỗ ngồi hai bên trái phải của Ngôn Tuyển ra. Cơ hồ là ngầm thừa nhận chỗ ngồi một bên của Tư Họa là cho Ngôn Tuyển. Vậy bên còn lại thì sao? Tiểu Na và Ngôn Hy suýt chút nữa đánh nhau vì việc này. Cậu qua ngồi bên cạnh anh cậu đi. Tiểu Na muốn sắp cho Ngôn Hy ngồi bên cạnh Ngôn Tuyển. Ngôn Hy đứng chắn trước ghế bên cạnh Tư Họa không chịu nhường, phản bác Tiểu Na. Tôi muốn ngồi ở đây. Cậu qua bên kia ngồi bạn trai mình đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua, ánh mắt đảo qua mấy người bạn trẻ. Ngôn Hy, cậu nói bậy. Tôi với Khương Lộ chỉ là bạn bè tốt thôi. Tiểu Na quay đầu nhìn thoáng qua Khương Lộ, sốt ruột giải thích. Ngôn Hy vội vàng che miệng. Nói quá rồi. Cô bé vốn muốn nói Khương Lộ là bạn giới tính nam của Tiểu Na. Lanh mồm lanh miệng nói tắt hai chữ. Thế nên ý nghĩa của cả câu mới trở nên khác hoàn toàn. Hai cô gái đang sống tranh sủng này không ai chịu nhường ai. Tư Họa vỗ nhẹ trán, không dám nói lung tung câu nào. Sợ mình gọi tên ai trước thì sẽ bị cho là thiên vị. Được rồi, hai bạn trẻ không cần phải cãi qua cãi lại làm gì. Vị trí này để chị ngồi đi. Kha Gia Vân nắm lấy cánh tay hai người, kéo họ ra khỏi ghế. Cứ như vậy không ai ngồi là công bằng nhất. Cuối cùng Ngôn Hy cũng trở lại bên cạnh Ngôn Tiểu, Ngôn Tuyển. Tiểu Na cũng đi chăm sóc người bên cạnh mình mới từ Tân Thành đến. Cục diện hài hòa. Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt. Không biết đã bắt đầu trước. Dùng trà thay rượu, cả bàn người đều ngầm hiểu không ai gọi rượu. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ không chờ kịp mà nhanh chóng chạy đến quán karaoke. Lúc này chỉ có Ngôn Tuyển là khác biệt. Anh có việc gấp không từ chối được, nên chắc sẽ đến trễ tầm 2 tiếng. Anh có việc bận thì cứ giải quyết việc của anh trước đi. Càng lớn càng hiểu chuyện thì nó càng nhiều. Không sao cả. Đã nói sẽ đến sinh nhật với em, nhưng nửa đường lại có việc khác phải xử lý. Tôi rất áy náy rồi. Ngôn Tuyển vô cùng hổ thẹn với việc lần này, kiên trì đưa mọi người đến quán karaoke trước rồi mới rời đi. Tôi đưa các em đến đó trước, xong việc đến tìm em. 8 người, hôm nay Ngôn Tuyển lái xe qua đây. Khương Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiểu Na và Ngôn Hy cuối cùng cũng được ngồi cạnh Tư Họa như ước nguyện. Kha Gia Vân và hai vị khách nữa ngồi trên một chiếc xe khác. Tiểu Na và Khương Lộ từng tới quán karaoke ngồi. Trong ấn tượng của hai người họ, đó là một căn phòng mà bọn họ chia tiểu tiền với bạn học hồi còn đi học. Chỉ đơn thuần là hát chứ không dám gọi rượu bia gì. Cảm thấy lãng phí tiền. Cho tới hôm nay đi đến nơi Ngôn Hy giới thiệu, họ mới được mở rộng tầm mắt. Tiểu Na không khỏi quàng một tiếng. Nơi này lớn quá. So với gian phòng hồi nhỏ nên họ từng đến, ở đây rộng hơn gấp mấy lần. Bốn phía trên tường đều là màn hình, rượu nước không thiếu. Mâm đựng trái cây tinh xảo, đồ ăn vặt bày đầy bàn. Bọn họ không đợi kịp mà nhanh chóng cầm điện thoại lên quét mã chọn bài. Những người bị lãng quên phía sau tự mình tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Đúng là tuổi trẻ mà. Kha Gia Vân nhìn Tiểu Na và Ngôn Hy nhảy nhót nhốn nháo, đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia. Họa Họa này, cậu nhớ không? Trước khi tự trường, chúng mình bao nhiêu lần mời cậu đi chơi, nhưng cậu lại nhất quyết tự tuyệt. Nó muốn đi làm kiếm tiền. Hả? Đương nhiên là còn nhớ chứ. Lúc đấy vừa mới khai giảng, Kha Gia Vân nó muốn tổ chức một buổi tụ họp bình thường với mọi người để gia tăng tình cảm. Nhưng bao nhiêu lần Tư Họa nó muốn đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian đi. Lúc đó mấy người chúng mình còn lén lút thảo luận, có phải là cậu sợ xài tiền nên mới không đồng ý hay không? Mình nói mình muốn mời khách mà cậu cũng không đồng ý. Khi đó bệnh mình bị mượn công việc là thật. Cô giận dỗi với bố, không dùng một đồng tiền nào của gia đình. Khoảng thời gian mới bắt đầu đương nhiên là phải cố gắng kiếm tiền, căn bản không có thời gian tận hưởng. Phải, khi đó cậu bộn bề công việc, nhưng chúng mình còn đang suy nghĩ có phải lòng tự trọng của cậu quá lớn hay không. Còn tính sẽ lặng lẽ giúp cậu, kết quả cậu lại bỗng nhiên đồng ý cùng chúng mình ra ngoài. Mình cứ luôn từ chối các cậu nên cũng cảm thấy có hơi ngại. Cộng thêm lần đó là sinh nhật của Tiểu Vân, vậy nên mình mới xin ông chủ cho ra ngoài tụ tập. Lần đầu tiên Tư Họa tham dự buổi ăn uống với các bạn ký túc xá cũng là đến quán karaoke, thế nên có ấn tượng rất sâu sắc. Nói tóm lại, đó là một chuyện cũ tương đối thú vị. Âm nhạc vang lên thì khó mà nói chuyện được nữa. Ngôn Hy cầm microphone làm bá chủ. Tiểu Nam bưng hai chén rượu qua, đưa một ly cho Tư Họa. Chị Tư Họa, kính chị một ly. Lần này là rượu thật đấy. Được. Tư Họa thản nhiên tiếp nhận, rất nể tình uống cạn một ly. Ngôn Hy đang cầm microphone hát, nghiêng đầu qua nhìn thấy một màn này. Lúc hát xong một bài cũng bưng một ly qua. Chị Tư Họa, em cũng mời chị. Cảm ơn. Cô biết hai cô nhóc này đang tìm kiếm sự công bằng, thế nên ly thứ hai cũng phải uống cạn. Nhìn hành động của hai cô gái, hai cô người mẫu kia cũng không thể ngồi yên, hẹn nhau cùng qua kính rượu. Có chén đầu mở màn thì đương nhiên mấy chén sau cũng phải được đối đãi ngang nhau. Họa Họa. Kha Gia Vân đụng đụng tay cô. Không phải là cậu không uống được rượu sao? Cô chậm rãi lắc đầu. Thực ra thì cũng được. Kha Gia Vân nhíu mày. Mình nhớ người đó nói cậu không thể. Tư Họa giơ ly rượu lên. Mình uống được. Cô biết nguyên nhân nhóm Kha Gia Vân cho rằng cô không thể uống rượu. Trước đây khi còn đi học, cô ít khi tụ họp với bạn bè, gần như không uống rượu. sau đó lại bị Hạ Diên Tiêu mang đi gặp bạn bè. Nhóm người đó cố ý dùng phép khích tướng, vì không muốn Hạ Diên Tiêu mất mặt. Cô bưng rượu lên uống, nhưng uống xong lại bắt đầu ho khan, cổ họng rất khó chịu, nên Hạ Diên Tiêu mới cho là cô không thể uống rượu. Thực ra không phải như vậy, ly rượu kia là do Trương Tịnh đưa cho cô, còn cô ý rót lại rượu mạnh nhất. Cô không quen uống nên đương nhiên sẽ khó chịu. Sau đó tất cả mọi người đều cho rằng cô không uống được rượu. Đúng lúc mượn điều này thoát khỏi cảnh uống rượu. Thế là cô âm thầm thừa nhận, chẳng qua bây giờ tâm trạng không giống, phương thức đối xử với mọi người cũng không giống. Khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, Ngôn Tuyển đến nơi trước giờ hẹn. Tình trạng bên trường có hơi thảm thiết. Người con trai duy nhất ở lại đây, Khương Lộ, lại là người không biết uống rượu nhất, giờ đã nằm trên ghế salon ngủ khì khì. Tiểu Na là một người đến cả uống rượu cũng ngàn chén không say. Ngôn đi không đi nổi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cùng Tiểu Na kể vai sát cánh, giơ microphone gân giọng gào thét. Hai vị người mẫu kia đã rời đi trước, còn lại Kha Gia Vân và Tư Họa đang tiếp nhau. Nhưng xem tình huống này thì hình như không đúng lắm. Uống rượu? Ánh mắt anh quét qua hai vỏ chai rượu bên cạnh. Ngôn Tuyển đi tới trước mặt Tư Họa, thấy hai gò má cô phím hồng. Uống mấy ly? Cô giơ ngón tay, thế nhưng lại phát hiện dù mình có tính thế nào cũng không đúng. Thế là dứt khoát buông tay, giọng nó còn hờn dỗi. Tôi quên rồi. Không phải em uống sai rồi chứ? Ngôn Tuyển chợt cười khẽ một tiếng, lấy microphone bên cạnh cô đặt lên bàn, dọn ra một chỗ ngồi. Tôi không say. Tư Họa rất nghiêm túc phản bác, nghiêm trang nhìn về phía anh. Tôi không nói dối đâu. Giờ đầu óc tôi vẫn còn rất minh mẫn. Công việc của anh đã xử lý xong hết rồi chứ? Đã xong rồi. Sau khi trả lời, anh chỉ vào đám người đang ngã trái ngã phải trong phòng. Chỉ có điều mọi người đều uống say rồi. Làm sao bây giờ? Hay là đưa các em ấy trở về trước? Tư Họa hỏi ý kiến của hai cô nhóc bên cạnh. Ai ngờ hai người lại chăm miệng một lời phản bác. Không, tụi em còn chưa chơi chán. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Người chị em, tiếp tục hát. Xem dáng vẻ này thì chắc là không được rồi. Các em mới không đi, chúng ta cứ ở lại đây thêm một lúc. Tư Họa bất đắc dĩ khoát tay. Cũng được. Ngôn Tuyển nỗ lực ngăn cản. Đừng uống nhiều quá. Yên tâm đi, tôi uống rất ít. Cô vẫn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo. Đồ ăn đồ uống trong phòng được chuẩn bị rất đầy đủ. Chơi một mạch đến tối, không những không đói mà còn ăn đến no căng bụng. Ngôn Tuyển sắp xếp người đưa từng người bọn họ trở về. Tư Họa có lẽ là người duy nhất được xem là tỉnh táo ở đây. Nhìn bạn bè từng người rời đi, cô nghiêng ngầu nhìn chằm chằm Ngôn Tuyển. Sao anh còn chưa về? Ngôn Tuyển bỗng nhiên cúi đầu rút ngắn khoảng cách, gần như kề sát vào trán Tư Họa. Giọng nói đè thấp như có thể có chút tủi thân. Em chơi cùng bọn họ cả ngày trời rồi. Khoảng thời gian tiếp theo có thể thuộc về tôi không? Lúc ra khỏi quán karaoke mới có hơn 6 giờ chiều. Thời gian còn khá sớm, vẫn chưa tối. Liên quan đến vấn đề thời gian, lúc này Tư Họa bắt đầu hỏi vào đúng trọng tâm vấn đề. Lần trước không phải anh nói là chọn ngày 15 tháng 9 sao? Mà mới là ngày 15. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc mà rối rắm của Tư Họa, Ngôn Tuyển không nhịn được mà trêu cô. Vậy tôi đổi ý, có được không? Đổi thành hôm nay. Tư Họa dựa theo lời của anh nói, lý giải ra ý như vậy. Thế nhưng đối phương lại đánh úp bất ngờ. Không, là cộng thêm ngày hôm nay. Như vậy cũng được à? Cô bất chợt mở to mắt giống như biết được quy tắc nào mới lợi hại lắm. Được chứ? Ngôn Tuyển gật đầu, lời nói tha thiết, ánh mắt chân thành sáng rực rỡ khiến cho người khác vô cùng tin tưởng. Từ bị động biến thành chủ động, vì uống say mà hỏng việc. Người nào đó đã hoàn toàn bị làm cho mơ hồ rồi. Ngoan ngoãn gật đầu đáp. Ồ, vậy được rồi. Nụ cười trên gương mặt đối phương càng thêm chói mắt. Tranh thủ lúc này thương lượng với Tư Họa, thật sự là quá dễ dàng mà. Vào ngày sinh nhật, em có chuyện gì muốn làm không? Ngôn Tuyển mặc dù cố ý gài bẫy cô nhưng lại không để cho cô thiệt thòi, nhường nhịn cô hết mức. Việc muốn làm? Tôi sao? Phản ứng của cô chậm mất nửa nhịp. Ngôn Tuyển gật đầu. Sinh nhật của em? Tất nhiên là phải hỏi ý kiến của em rồi. Việc tôi muốn làm à? Sau nửa phút suy nghĩ nghiêm túc, cô chợt nghĩ đến cái gì đó, gương mặt nhỏ nhắn không che giấu được sự mong chờ, ngẩng đầu lên hỏi. Tôi muốn đi xem phim, được không? Xem phim? Bây giờ? Ngôn Tuyển không chắc là cô thật sự muốn xem hay chỉ là suy nghĩ bất chợt nảy ra. Ừ, tôi muốn xem phim. Không chỉ như vậy, cô còn giơ hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn ý nói. Không đi rạp chiếu phim tư nhân, tôi muốn đi rạp phim có nhiều người. Em chắc chắn tình trạng của mình bây giờ có thể xem được sao? Trong đó tối đen, mắt sẽ khó chịu đấy. Hầu hết thị lực của mọi người đều bình thường. Mặc dù anh đã đi tìm rất nhiều tư liệu liên quan đến bệnh quáng gà, nhưng lại không có cách nào thực sự đồng cảm được. Vẫn rất lo lắng cho Tư Họa. Tất nhiên bây giờ tôi có thể đi xem phim rồi. Tôi có thể nhìn thấy được. Chỉ cần chọn phim nào có màu phim sáng dù chút là được. Tư Họa chỉ vào mắt, cố hết sức chứng minh. Được, em chọn xem có phim nào muốn xem không? Ngôn Tuyển chiều theo ý của cô, đưa điện thoại qua cho cô chọn. Hai người gần như là chạm sát vào nhau. Bộ thứ hai với thứ ba có lẽ sẽ tiện cho cô xem hơn. Có thích bộ này không? Tôi muốn xem phim này. Con gái sau khi uống rượu thẳng thắn hơn lúc bình thường rất nhiều. Hoặc là sau khi ở bên một người đặc biệt nào đó, cô dần dần trở nên không còn quá chú ý đến phép tắc xã giao nữa. Tư Họa chọn bộ phim thứ ba. Ngôn Tuyển đáp lại bằng một nụ cười. Hôm nay ra ngoài anh sẽ không đâm theo tài xế. Cả hành trình đều tự mình lái xe. Vậy nên tất nhiên là Tư Họa sẽ ngồi ở vị trí phó lái. Chỉ có điều đợi đến khi Ngôn Tuyển vòng sang ngồi vào vị trí ghế lái thì phát hiện ra Tư Họa đã nhắm mắt, ngồi dựa vào ghế mất rồi. Ngay cả dây an toàn cũng quên không tắt. Nếu như em buồn ngủ thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Anh thử đưa ra đề nghị thăm dò. Tư Họa mạnh mẽ mở to hai mắt. Không cần, tôi muốn đi xem phim. Con người cô thật là kiên trì. Ngay cả say rượu rồi mà vẫn không quên được xem phim. Đương nhiên là Ngôn Tuyển sẽ không làm trái ý cô. Lập tức lái xe hướng về rạp chiếu phim gần đó. Sau khi khóa xe, Ngôn Tuyển nhìn cô gái đứng trước mặt mình chỉ mặc một chiếc váy liền thân mỏng manh. Anh lần nữa mở cửa xe, lấy một chiếc áo khoác ở ghế sau ra. Tư Họa nghi hoặc hỏi. Anh đem theo áo khoác làm gì? Lạnh sao? Trong rạp chiếu phim có thể sẽ lạnh. Anh cũng không nói là sẽ người là người mặc. Chỗ ngồi rạp chiếu phim này cũng không coi là kín. Suất chiếu vào lúc 6 giờ 40 phút vừa hay thích hợp. Lấy vé ở trên máy tự động xong. Thời gian vẫn còn lại khoảng 10 phút. Liếc mắt xung quanh thấy đa phần các nam nữ thanh niên đều ôm bỏng ngô và nước uống trong tay. Ngôn Tuyển liền nói với người bên cạnh. Đi thôi, chúng ta qua bên kia mua ít đồ. Đáng tiếc, Tư Họa hiện giờ không thể lĩnh hội được ý của anh. Vậy nên cứ ngửa mặt nhìn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cũng không biết là anh đang nói cái gì. Hóa ra sau khi em uống rượu xong là như này hả? Ngôn Tuyển cúi người, ghé sát lại gần cô. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô cười một tiếng rồi nắm lấy tay cô. Chúng ta đi mua cái gì đó ăn đi. Bỏng ngô là món ăn vặt quen thuộc trong lúc xem phim. Chỗ bán vẫn đang có người xếp hàng. Mặc dù là hàng người không dài, cũng kịp thời gian chiếu phim. Em muốn uống cái gì? Tôi muốn cái kia. Được. Cô chỉ vào một chai nước màu trắng. Ngôn Tuyển gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Bỏng ngô chỉ mua một bịch, còn nước uống thì lấy hai chai. Ngôn Tuyển cũng theo lựa chọn của cô mua một chai có vị y hệt. Lúc mua đồ đương nhiên là phải dùng đến hai tay. Trong lòng một bịch bỏng ngô to, hai chai nước, Tư Họa cầm lấy một chai rồi mới phát hiện. Bốn cái tay, ba món đồ, hình như vẫn không đủ xài. Cô nhìn chằm chằm bàn tay trống không của mình. Lật qua lật lại xem, cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Xin chào, làm phiền mua giúp tôi hai cái túi, cảm ơn. Ngôn Tuyển hỏi người phục vụ mua hai cái túi, lần lượt để bỏng ngô và nước uống vào trong túi ni lông, chỉ cần một tay là có thể xách đi rồi. Bỗng dưng nhớ ra cái đó, anh lấy hai tấm vé xem phim ra đưa cho Tư Họa. Vé xem phim của chúng ta, cầm cho chắc, lát nữa sẽ có người kiểm tra đấy. Nhận lấy vé xem phim, Tư Họa khẽ hừ một tiếng. Anh tưởng rằng tôi chưa từng ra chiếu phim bao giờ sao? Tôi nắm rất rõ quy trình đấy được không hả? Đối diện vài mắt lên án của cô gái, Ngôn Tuyển vội cửa xin lỗi. Là tôi sai rồi. Anh hoàn toàn không có cách nào dự đoán được hiện giờ Tư Họa lúc tỉnh lúc mơ sẽ làm ra những hành động gì. Cách giờ chiếu phim chỉ còn lại 3 phút. Bây giờ vào rạp chiếu phim thời gian vừa đẹp. Đoạn đường đi vào rạp chiếu phim ánh sáng tối hơn. Nắm lấy tay Ngôn Tuyển là có thể đi theo bước chân của anh. Đến chỗ mấy bậc thang thấp, Tư Họa cúi đầu muốn xác nhận là chắc chắn đường dưới chân. Ngôn Tuyển liền nghiêng người ghé vào tai cô nói. Tổng cộng có 5 bậc thang, trực tiếp bước lên trên là được rồi. Tôi dẫn em đi, đừng sợ. Từng bước đi lên, rồi rẽ một cái là vào đến dãy ghế ngồi. Bọn họ chọn vị trí ở giữa ngồi xuống, không bị vấp ngã, cũng không có gì trắc trở. Bỏng ngô đặt ở giữa, anh lấy một chai nước xa đưa cho Tư Họa. Cảnh báo an toàn trên màn hình lớn trước mặt đã sắp xong rồi. Tất cả đèn trong rạp chiếu phim đều tắt hết. Bộ phim bắt đầu. Chọn bộ phim này không có ý gì đặc biệt cả. Hoàn toàn là do lúc đó Tư Họa tiện tay chọn bừa. Bộ phim cũng dần dần đi vào gay cấn. Bỏng ngô trong hộp cũng đã vơi đi hơn nửa. Ngôn Tuyển quay đầu liếc một cái. Cảm giác cô không phải là tới để xem phim, mà là tới để ăn bỏng ngô. Sớm biết trước thì đã mua nhiều hơn chút. Chỉ một lát sau, Tư Họa đã bắt đầu che miệng ngáp dài. Bàn tay bốc bỏng ngô không ngừng. Không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu gối. Người đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Ngôn Tuyển thở nhẹ một tiếng, lôi chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn đắp lên cho cô. Bộ phim dài 1 tiếng 30 phút, Tư Họa ngủ tới cuối phim. Lúc nhân viên mở lại đèn trong rạp chiếu, Ngôn Tuyển vươn tay chắn cho cô. Lúc này Tư Họa đã bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình tối đen. Cô hoàn toàn không nhìn rõ những dòng chữ màu nhỏ trắng chạy bên trên. Phim kết thúc rồi sao? Đúng vậy, kết thúc rồi. Ngôn Tuyển bỏ tay xuống. Tỉnh ngủ chưa? Tư tiểu thư nhất quyết đòi đi xem phim. Bị trêu chọc, Tư Họa thấy rất xấu hổ. Thật ngại quá, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ tiếp đi mất. Ngủ cả tiếng đồng hồ, bây giờ cô đã thanh tỉnh ý thức hơn rất nhiều. Vừa nhấc cánh tay lên liền phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo khoác của nam. Hóa ra Ngôn Tuyển nói lại là ý chỉ trong rạp chiếu phim sẽ bật điều hòa trong thời gian dài. Suất chiếu kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy rời đi. Hai người mới bắt đầu đứng lên khỏi chỗ ngồi, theo thứ tự đi ra bên ngoài. Chắc là do buổi chiều uống nhiều rượu nên đầu óc có hơi quá choáng. Cô đi bên cạnh Ngôn Tuyển, cứ luôn muốn giải thích cái gì đó. Kết quả lại thành ra nói thế nào thì nghe cũng giống như đang cố ý biện minh cho mình. Hoặc là càng giải thích càng thấy ra lỗi. Rõ ràng là một hành động rất bình thường. Thế nhưng sau khi cô giải thích một câu xong, lại biến thành thiếu tự nhiên. Ngôn Tuyển lập tức bỏ qua chủ đề này. Nếu như anh thích đến rạp chiếu phim, sau này chúng ta sẽ tới thường xuyên hơn. Tư Họa gật đầu, cũng không quá để ý đến từng chi tiết dùng từ. Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là thấy khá thích không khí ở rạp chiếu phim. Có đôi lúc muốn xem nhưng lại không dám đi một mình. Vẫn là cảm thấy có bạn đồng hành đi cùng mới được. Lúc trước thấy em cố chấp như vậy, còn tưởng rằng em thích xem phim lắm cơ. Ai biết lọt vào chỉ thích không khí ở rạp chiếu phim thôi chứ. Thảo nào vừa nãy gần như là ngủ suốt cả buổi chiếu. Tôi nhớ trước khi mẹ tôi đi, lần sinh nhật cuối cùng bà còn ở bên tôi. Lúc đó bà đưa tôi đến rạp chiếu phim xem phim, vì vậy có thể mới có trách nhiệm này. Nếu như trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô sẽ không đưa ra yêu cầu này. Câu trên là do cảm xúc mà chót nói ra. Chuyện quá khứ đau buồn cô không muốn nhắc đến nữa. Tư Họa liền đổi sang chủ đề khác. Đã gần 8 rưỡi rồi, cũng đến giờ ăn rồi, anh muốn ăn gì? Hôm nay là lúc chúc mừng sinh nhật tôi, để tôi mời. Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại. Sau khi bước ra cửa thì đâu đâu cũng là nhà hàng quán ăn với nhiều kiểu loại, khẩu vị khác nhau, khiến cho người ta chọn đến hoa cả mắt. Tôi chọn bộ một quán nhé. Đi thôi. Tại khách sạn Vân Đảo, sau khi từ quán karaoke trở về, Kha Dê Vân nằm trên giường ngủ một mạch khi trời còn sáng đến lúc trời tối mịt. Nếu như không có điện thoại không ngừng làm ở bên tai, thì chắc chắn là cô có thể ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau luôn. Alo, ai vậy? Người đang ngủ say và bị đánh thức thì kiểu gì cũng có vài phần gắt ngủ. Không biết là ai đã châm ngòi hộp thuốc súng này. Cho đến khi đối phương mở miệng nói rõ danh tính, Kha Gia Vân mới bừng tỉnh. Kha tiểu thư, tôi là Hạ Diên Tiêu. Một chuỗi số lạ, nhưng nghe giọng nói và ngữ điệu thích thực là Hạ Diên Tiêu. Không sai, vốn định dập máy nhưng đối phương lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Nghe rõ xong, Kha Gia Vân nghiến răng, từ kẽ răng rít lên một tiếng. Mẹ nó. Cô sửa sang lại trang phục, trả lại đầu tóc, đi đôi giày cao gót 9 phân của mình vào, ra cửa ứng chiến. Cô chưa từng gặp qua người cũ nào chó má như Hạ Diên Tiêu. Đã 1 năm rồi mà vẫn tóm chặt không buông. Nếu như cách cả 10 vạn 8 nghìn dặm thì cũng thôi, trực tiếp tắt điện thoại là được rồi. Thế nhưng ai ngờ được tên khốn đó lại tìm được khách sạn ở Vân Đảo cảnh thành này chứ. Lần trước là dùng số này gọi cho Vũ Tưởng. Mặc dù số cá nhân của Hạ Diên Tiêu đã bị cho vào danh sách đen, nhưng anh ta tùy tiện mượn một số máy lạ là có thể gọi được. Nguyên nhân tìm Tư Họa, Kha Gia Vân là vì khách sạn này quản lý cực kỳ chặt chẽ. Nếu không có điện thoại liên lạc của Tư Họa hay thông tin gì khác thì không cách nào tra được số phòng của cô. Anh ta chỉ còn cách đi đường vòng tìm Kha Gia Vân trước. Vừa nghe thấy Hạ Diên Tiêu tìm đến tận cửa, Kha Gia Vân không kịp nghĩ gì đã xông ra ngoài chuẩn bị chửi cho một trận rồi đuổi đi. Cô ra đến cửa rồi mới nhớ Tư Họa đi đâu rồi. Sau khi từ quán karaoke về ngủ là cô ngủ luôn. Tư Họa hiện giờ đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi sao? Kha Gia Vân tiện tay gõ cửa, bên trong lại không có tiếng đáp lại. Trước kia chưa từng thấy Tư Họa uống rượu, chắc cũng giống như cô, đang ngủ mê mệt rồi. Tên khốn nạn kia tìm cô trước, chứng tỏ là anh ta vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của Tư Họa. Giờ cô chỉ việc đi ra đuổi người đi là được, tránh để cho tên Hạ Diên Tiêu kia lại đến làm phiền Tư Họa. Quyết định kế sách xong, Kha Gia Vân đi xuống dưới gặp người. Ở tầng một khách sạn có phòng chờ, và giờ này thì cũng chẳng có ai. Kha Gia Vân đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông mặc áo vest màu đen. Bề ngoài thì trông cũng giống con người lịch sự, thế mà lại làm ra cái hành động khiến người ta chán ghét. Cô ấy đâu? Ánh mắt Hạ Diên Tiêu lướt qua Kha Gia Vân, nhìn thấy phía sau cô không có ai, trong mắt liền toát lên vẻ mất mát. Không biết Hạ tiên sinh đã nói đến ai? Kha Gia Vân cười mà như không cười. Biết mà còn hỏi. Anh ta không nhanh không chậm phun ra bốn từ. Kha Gia Vân hừ một tiếng. Tôi đây thật không hiểu nổi. Kha Gia Vân tôi quen biết bao nhiêu chị em, chưa từng thấy người cũ của ai cứ bám giết lấy bạn bè của đối phương không buông thế này. Kha tiểu thư nói cẩn thận. Tôi không hề bám giết lấy cô. Gọi là bám giết thì không đúng. Cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, nhưng cũng chẳng quá nửa phút. Tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội quấy rối đấy. Kha Gia Vân suýt chút nữa trợn mắt. Đối với thái độ của khải dạng của Kha Gia Vân, Hạ Diên Tiêu cũng chẳng buồn quan tâm, cũng không muốn dùng rằng với cô về những vấn đề đã cũ rích ấy. Vậy nên anh ta đi thẳng vào chuyện chính. Vậy là mong Kha tiểu thư đừng thay đổi chủ đề câu chuyện. Tôi biết cô ấy đang ở trong khách sạn này, tôi muốn gặp cô ấy. Ayo, Hạ tổng đây là nhìn thấy họa họa nhà chúng tôi có sự nghiệp thành công nên lại bắt đầu thương nhớ không quên rồi sao? Cả nửa năm nay chẳng thấy ho he một tiếng, giờ cuộc thi thiết kế vừa lên hot search đã lại vội vàng chạy tới. Kha tiểu thư, tôi rất xin lỗi về cô, về chuyện gọi điện thoại. Có điều sở dĩ phải gọi cho Kha tiểu thư cô trước là vì không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến họa họa. Tôi đã tới đây thì chắc chắn là cô ấy đang ở đây. Có thể làm phiền Kha tiểu thư gọi giúp Tư Họa ra gặp mặt được không? Dựa theo tính cách của anh ta, hôm nay có thể nhẫn nại nói với Kha Gia Vân nhiều như vậy là vì nể mặt cô và bạn của Tư Họa. Nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta lại thấy bực mình. Kha Gia Vân liền nhanh trí, phẩy tay cười nói. Thật ngại quá, Tư Họa không ở đây. Kha tiểu thư nói giỡn rồi. Hạ Diên Tiêu lại chẳng thèm để câu nói đó vào trong lòng. Ai nói giỡn với anh hả? Họa họa thật sự không ở đây. Lần này Kha Gia Vân không vội vàng bỏ đi nữa, dứt khoát ngồi xuống đối diện Hạ Diên Tiêu, điệu bộ lười nhác. Cô ấy đi hẹn hò với bạn trai rồi. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu toát lên vẻ lạnh lẽo, trong nháy mắt dường như đông cứng lại. Cô nói cái gì? Ngày mai là ngày sinh nhật của họa họa, chắc là anh vẫn chưa quên nhỉ? Họa họa đi hẹn hò với bạn trai rồi, tối nay cũng chưa chắc sẽ có về đâu. Kha Gia Vân quên cười cười, chém thêm một nhát vào trái tim Hạ Diên Tiêu, một nhát ứa máu. Thời khắc này, hai nhân vật chính trong chủ đề câu chuyện ấy vừa đến địa điểm hẹn hò mới. Ăn tối xong, Ngôn Tuyển lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ đưa Tư Họa đến một nơi khác. Trước khi ăn đến nơi, anh còn tố ý, tỏ ra vẻ thần bí. Ngôn tiên sinh, anh thật sự dám khẳng định là tôi sẽ thích sao? Tư Họa ngồi ở ghế phó lái, ngón tay nhàn rỗi vẽ thành vòng tròn, ánh mắt chăm chú nhìn vào con đường lạ hoắc phía trước. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em chắc chắn sẽ thấy thích. Lời là anh nói cả đấy. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ thích. Nếu vậy cô không thích thì có nghĩa là chuyện ngoài ý muốn rồi. Bất kể nói thế nào thì lòng tín nhiệm của cô đối với Ngôn Tuyển vẫn rất cao. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, những lời Ngôn Tuyển nói với cô tất cả đều trở thành hiện thực, không có ngoại lệ. Xe dừng lại trước một tòa kiến trúc mang phong cách châu Âu. Bên cạnh có rất nhiều chỗ trống tiện cho việc đỗ xe. Ánh đèn chiếu trên con đường nhỏ bé yếu ớt như những ánh sao. Chỉ có duy nhất khu vực ở trước cổng lớn là sáng rực. Trên đường không ít người đi bộ, nhưng mà chỗ này đóng cửa rồi. Cô rất tò mò, không biết bên trong là gì. Cô nhìn thấy Ngôn Tuyển gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy 2 phút sau, cánh cửa lớn đã từ từ mở ra. Một người trung niên chạy ra dẫn đường cho bọn họ. Sau khi chỉ dẫn hai người vào đại sảnh xong, người đàn ông trung niên tự giác biến mất, để lại Tư Họa với vẻ mặt đầy kinh ngạc và Ngôn Tuyển tràn ngập sự tự tin. Đã nói là em sẽ thích mà. Tư Họa đứng tại chỗ, chậm chậm xoay một vòng, nhìn thấy khắp nơi bày ra rất nhiều nhạc cụ quý giá và nổi tiếng, được phân riêng thành từng loại để bảo quản. Có một vài nhạc cụ quý giá cô chưa từng nhìn thấy nên không hiểu rõ lắm về lịch sử của chúng, nhưng cũng có những nhạc cụ nổi tiếng cô có thể kể tên được. Nói tóm lại là điểm chung của chúng mình, điểm chung của chúng là quá đắt. Đây là nơi sưu tầm nhạc cụ do một người bạn của tôi mở ra. Ngôn Tuyển giải thích với cô. Tư Họa hít sâu một hơi, thầm nghĩ người bạn này thật là nhiều tiền quá đi. Đi theo tôi. Trong khi cô vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Ngôn Tuyển đã rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, kéo cô đi lên lầu. Khắp nơi trên tầng 2 cũng trưng bày các loại nhạc cụ khác nhau. Chỉ có khu vực trống ở trung tâm là có bày thêm một cái hộp. Dưới ánh mắt tràn đầy sự tò mò của Tư Họa, Ngôn Tuyển bước lên mở hộp để lộ ra sản phẩm được giấu bên trong. Đây mới là quà sinh nhật chuẩn bị cho các em. Xuất hiện trước mắt cô là một cây đàn tì bà tinh xảo. Người am hiểu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một vật phi phàm. Là quà sinh nhật tặng cho cô. Âm thanh vừa truyền tới trong tai, Tư Họa vội vàng xua tay. Nó rất quý giá, tôi không thể nhận được. Món đồ dù có tốt hơn nữa thì cũng nên được trao vào tay của người hiểu nó. Dù cô có tự mình giữ lại thì có thể làm gì được với nó chứ. Nếu chỉ để trưng bày thì chẳng phải đã làm xấu mặt cây tì bà quý hiếm này sao? Nghe thì thấy cũng đúng, nhưng Tư Họa vẫn giữ vững lý trí của mình, liên tục lùi về phía sau. Anh giỏi nhất là nói đạo lý, tôi sẽ không nghe lời tôi đâu. Cái này thật sự là oan ổ cho tôi mà. Đã lúc nào tôi lừa em chưa? Ngôn Tuyển ôm lấy cây đàn tì bà, tận tay giao nó vào trong tay cô. Nếu như em thấy món quà này quá đắt, vậy hay là tôi với em trao đổi lại, hay yêu cầu nhỏ đi. Khi đã thích thứ gì đó thì sẽ vô thức bị nó mê hoặc. Tư Họa nhìn cây đàn tì bà, nếu nói không động lòng thì là nói dối. Cây đàn tì bà này với cây đàn mà cô cất giữ ở quê đều có giá trị giống nhau. Quan trọng nhất là nó rất quý hiếm. Ca khúc mà dùng nó để đàn lên âm thanh nhất thì sẽ rất tuyệt. Cô không nhịn được mà lại gần. Nghe thấy Ngôn Tuyển nhắc đến hay yêu cầu nhỏ, do dự không được nửa phút đã gật đầu đồng ý. Ở đây sao? Theo tôi lên tầng trên. Khóe mắt anh cong lên, có thể nhìn thấy rõ biểu cảm vui vẻ trên mặt. Tư Họa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao mấy mét. Vẫn còn tầng trên. Lần này không phải chỉ là lên một tầng, mà là lên tầng cao nhất. Lên rồi mới phát hiện ra đây là một khu vườn sân thượng. Khắp nơi đều bày rất nhiều hoa tươi xinh đẹp. Ánh đèn chiếu rọi dưới chân, cho dù là trong đêm thì đôi mắt cô cũng có thể nhìn thấy thế giới sáng rực này. Một chiếc ghế được đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhất. Ngôn Tuyển lôi máy ảnh đã được chuẩn bị từ trước ra. Tư Họa nghe theo sắp xếp, ngồi lên trên ghế. Tôi ngồi đây, ok. Ok. Ngôn Tuyển gật đầu. Cô thử gảy đàn, ánh mắt quét qua ống kính phía trước, bỗng nhiên có chút căng thẳng. Vừa nãy Ngôn Tuyển nói hy vọng cô có thể dùng cái đàn tì bà này đàn một ca khúc tặng cho anh, và sẽ giúp cô chụp một bộ ảnh. Tư Họa cố hết sức để bản thân chuyên tâm gảy đàn, thế nhưng rốt cuộc lại mắc lỗi. Không được, tôi có hơi không thả lỏng được. Không sao, hay là để lần sau đi. Trước mặt cô, Ngôn Tuyển đã quen nói những lời tốt đẹp, đối phương lại một lần nữa nhượng bộ. Lần nào cũng đều để cho cô chiếm ưu thế, lòng cô cũng thấy ngại luôn rồi. Tư Họa để đàn xuống, hỏi. Này, có rượu không? Cái gì? Ngôn Tuyển nghi ngờ mình nghe lầm. Nửa giờ đồng hồ sau đó, Tư Họa cầm ly rượu nhỏ uống từng ngụm một. Ngôn Tuyển cũng rất nhẫn nại, không giục câu nào hết. Cô cảm thấy mình không uống say, đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ. Chỉ là có chút không biết nên hình dung bầu không khí tối nay thế nào. Tính cách của cô là như vậy, chậm chạp từ từ. Bất chi bất giác đã 11 giờ 40 phút rồi. Tư Họa hít sâu một hơi để ly rượu xuống. Được rồi, tôi có thể rồi. Không đợi Ngôn Tuyển mở lời, cô đã quay về chỗ ngồi của mình, ôm đàn tì bà lên, lại còn vẫy tay với Ngôn Tuyển, ý bảo anh nhiếp ảnh mau chóng về vị trí. Nhanh lên, tôi chuẩn bị xong rồi. Vạn chụp gảy dây 2-3 tiếng, chưa có khúc điệu mà đã nghe hữu tình. Sau khi uống rượu, quả nhiên là có khác hẳn. Cô đàn hết ca khúc một cách trôi chảy, không giống như trước cứ dừng lại liên tục. Thanh âm phát ra từ cái đàn trong trèo êm tai, giống như tiếng ngọc rơi trên đĩa, vô cùng lôi cuốn. Dáng vẻ cô khi ôm cây đàn tì bà không giống với ngày thường. Vạt váy rộng đặt trên đất, xếp thành hình vòng cung. Mái tóc dài được tung ra để xõa trên vai. Cơn gió đêm thổi qua mái tóc khẽ bay lên, lướt qua gương mặt rồi rơi trên người cô. Cô đêm nay xinh đẹp lại đa tình. Người yêu thích chụp ảnh vốn dĩ muốn nắm bắt và chụp thật nhiều góc độ trong máy ảnh. Thế nhưng ca khúc vừa kết thúc, Tư Họa đã đặt xuống, lao qua đòi xem ảnh chụp mới phát hiện ra. Ngoài hai tấm ảnh chụp lúc mới bắt đầu ra thì không có bất thêm bất kỳ tấm nào khác. Không phải là anh muốn chụp ảnh cho tôi sao? Lật tới lật lui cũng chỉ có mỗi hai tấm chụp đầu. Tư Họa hoài nghi mình bị lừa mất rồi. Ngôn Tuyển chột dạ liếc mắt nhìn qua. Xin lỗi, lúc nãy nghe nhập tâm quá. Tầm mắt hoàn toàn bị cô thu hút. Căn bản là không để ý đến việc chụp ảnh. Đúng ra anh nên nhấn quay video mới phải. Sao anh lại như thế hả? Tôi đoàn xong rồi. Biểu cảm của cô hình như là có chút tức giận. Uống rượu không những can đảm hơn mà còn có thể khiến cô để lộ ra một khía cạnh khác với lúc bình thường. Vẫn luôn giữ phép tắc lễ nghi. Lần sau giúp em chụp lại được không? Anh dùng giọng điệu dỗ dành để xin lỗi. Thành âm dịu dàng đến mức có thể chảy nước luôn rồi. Không được, bây giờ phải chụp luôn cho tôi. Rõ ràng là chuyện đã hứa rồi, sao có thể nuốt lời được chứ? Dáng vẻ cô nhíu mày, túm lấy anh đòi chụp ảnh vừa chân thực lại đáng yêu, khiến cho trái tim người đối diện muốn nhũn luôn rồi. Không ai có thể từ chối được yêu cầu lúc này của cô. Ngôn Tuyển nhìn thời gian, còn 15 phút nữa là không giờ. Trong mười mấy phút ngắn ngủi sắp tới đây, Ngôn Tuyển vẫn chiều theo yêu cầu của cô, giúp cô chụp ảnh. Một khi đã bước vào trạng thái thì phối hợp ăn ý với nhau vô cùng. Tư thế này của cô thế nào hả? Tư Họa càng đàn càng thong thả lòng mình hơn. Cô hết sức thể hiện bản thân, muốn chụp ra những bức ảnh đẹp nhất. Tư thế ok, nhưng ánh đèn có hơi chút không đúng. Em lùi lại phía sau một chút, dịch sang trái một chút. Ngôn Tuyển giơ máy ảnh lên, không ngừng chỉ đạo động tác. Theo chỉ dẫn của anh, Tư Họa di chuyển bước chân vào tư thế, không chú ý đá phải chậu hỏa phía sau. Cẩn thận. Hành động còn nhanh hơn lời nói. Ngôn Tuyển vươn tay kéo Tư Họa lại. Lúc sắp đứng vững lại, chân sau của Tư Họa không giữ được, làm cho hai người ngã nhào trên đất. Tư Họa ôm lấy cánh tay đau nhói, gương mặt nhỏ lại. Tôi xem nào. Ngôn Tuyển giữ cánh tay cô, kiểm tra một lượt. Không bị xước cũng không bị chảy máu, nhưng mà cô lại hét lên vì đau. Theo như tình trạng khi uống rượu lúc trước, Ngôn Tuyển cảm giác lời nói đó có chút không chân thực. Đau thật? Ừ, đau. Cô gật đầu cực kỳ chắc chắn. Quan sát nét mặt của cô, Ngôn Tuyển phối hợp với cô bé thích giả vờ khi say uống rượu, thuận theo lời cô mà hỏi. Vậy giờ phải làm sao? Anh thổi giúp tôi đi. Lúc nhỏ khi bị ngã, bố mẹ đều làm như vậy để dỗ dành cô. Hết cách, Ngôn Tuyển chỉ có thể làm theo. Thổi nhẹ cánh tay hoàn toàn không tìm thấy miệng vết thương của cô, giống như dỗ trẻ con. Thế này được chưa? Ừ. Cô gật mạnh đầu. Hiển nhiên thấy được cô rất thích động tác này. Khóe miệng cũng cong lên rồi. Cô vừa mới cười xong lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bàn tay ôm lấy cổ. Ngứa. Thời tiết tháng mấy rồi mà vẫn còn muỗi. Mặc dù đã thực hiện cho các biện pháp phòng tránh, nhưng có thể vẫn còn thiếu sót. Vén mái tóc dài ra, trên cổ quả nhiên có một nốt đỏ. Thổi thổi, cô đã không phân biệt được sự khác nhau giữa đau và ngứa nữa rồi. Khăng khăng đòi hỏi vỗ về. Vẻ mặt tươi cười của Ngôn Tuyển hơi đông cứng lại, biểu cảm rất không tự nhiên. Người đối diện lại không ngừng thúc giục. Anh đành hít thông một hơi, rồi chậm chậm tiến lại gần. Một làn gió nhẹ thổi đến phần cổ, Tư Họa ngược lại càng cảm thấy ngứa hơn. Cái ngứa không giống với khi bị muỗi cắn. Cô bật cười thành tiếng hi hi. Động tác thân mật nhanh chóng làm cho nhiệt độ bầu không khí tăng lên. Tư Họa lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người anh từ khoảng cách gần. Thơm quá. Ngôn Tuyển khẽ ngẩng đầu, từ cổ của cô di chuyển lên thành một đối mặt. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, cổ họng khô nóng. Anh thăm dò dụ dỗ. Có muốn thử không? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đầy dịu dàng, tựa như bị mê hoặc, gật đầu với anh. Tôi đã hỏi qua ý kiến của em, là em tự mình đồng ý. Ngôn Tuyển mỉm cười nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Giây tiếp theo, bên tai truyền đến một tiếng đinh. Lời nhắc không giờ vang lên. Anh nâng cằm cô lên, một giọng nói từ tính mang theo chút khàn khàn. Sinh nhật vui vẻ. Lời cảm ơn trong vô thức còn chưa nói xong, âm thanh còn lại đã bị anh hoàn toàn nuốt lấy. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, liên tục có người nhắn tin chúc mừng sinh nhật tới. Màn hình điện thoại ở trên bàn đã không ngừng phát sáng, thế nhưng thật lâu sau đó vẫn không có người trả lời. Trời đã sáng, Tư Họa mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, thế nên ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Phần cổ có chút ngứa, cô đưa tay gãi gãi để dễ chịu hơn nhiều. Điện thoại đặt ở mép giường vang lên vài tiếng. Tư Họa sờ tay qua, một mảnh giấy mỏng rơi xuống đất. Cô vừa sờ tay với điện thoại, nhìn thấy người gọi tới là Kha Giai Vân, thì cuộc gọi cũng đúng lúc kết thúc. Cô nhanh chóng gọi lại cho cô ấy. Alo, Giai Vân. Cậu dậy rồi à?

Không phải à? Kha Gia Vân không tin. Cô ấy cố ý sắp lại gần nhìn. Tư Họa để mặc cho cô ấy kiểm tra, dáng vẻ không giống đang nói dối. Hôm qua mới bị chích, sáng nay mình còn gãi thêm nữa nên mới đỏ như vậy. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Kha Gia Vân kéo một cái ghế khác ngồi đối diện Tư Họa. Sự hưng phấn vơi đi hơn nửa. Vậy tối hôm qua hai người làm gì thế? À, thì đi xem phim rồi đi dạo loanh quanh khắp nơi thôi. Coi một bộ phim mà đến tận 1 giờ sáng mới về sao? Thì chúng mình còn đi dạo quanh một viện nhạc cụ cho một lúc. À, thầy Tư Họa sắp ăn xong, Kha Gia Vân chậm rãi nói. Chưa nữa mình phải đi rồi, công việc bên phòng làm việc chất đống thành đang chờ mình giải quyết, hôm nay không thể đón Giáng sinh với cậu rồi. Tư Họa đã biết chuyện này. Hôm qua có thể cùng đón sinh nhật với mọi người là mình đã vui lắm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.